Ta sẽ chú ý, Nhạc Thành cất tiếng nói rồi sau đó rời khỏi. U Minh Tông thì Nhạc Thành không cần lo lắng, hiện tại U Minh Tông đã không còn cường giả trong tứ phái có thể đối phó được, còn Luyện Dược Sư Công Hội thì mình đối phó. Cái gì, ngươi dự định đi thành Đan Lôi? Ở trong phòng, Hỏa Lão nghe Nhạc Thành nói thì kinh ngạc. Không sai, vãn bối định đi một chuyến, sau đó chúng ta tới Thần Hoàng tộc luôn. Nhạc Thành cất tiếng nói, ngươi lo lắng Luyện Dược Sư Công Hội phản kích với Hồ Điệp Cốc sao? Hỏa Lão cất tiếng nói, Luyện Dược Sư Công Hội có thực lực rất mạnh, ngươi muốn tới thành Đan Lôi động thủ sao? Đến lúc đó rồi xem, hiện tại chúng ta tới thành Đan Lôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, mấy ngày kế tiếp Nhạc Thành ở cùng một chỗ với chúng nữ, hiện tại đã mấy năm không gặp, hiện tại Nhạc Thành muốn đi, chúng nữ không khỏi oán than, chúng nữ muốn đi cùng thì Nhạc Thành không đồng ý, thực lực của bọn họ còn không đủ, chỉ mang theo Hiểu Kỳ và Thi Thi đi cùng là được rồi, đây cũng là không có cách nào. Ở trong đình viện, hiện tại Nhạc Thành ở trong phòng, lúc này Lê Tiêu Dao Nguyệt Thẹn Hoa Nhường đang ở đó. Lê Tiêu Dao cất tiếng hỏi Nhạc Thành, người tại sao lại không dẫn ta đi tới thành Đan Lôi mà chỉ dẫn Hiểu Kỳ tỷ và Thi Thi, chẳng lẽ vì ta không đẹp bằng? Nhạc Thành hơi sững sờ, không ngờ đại tiểu thư, gocchuyenaudio.com, lại hỏi vấn đề này. Loại vấn đề này mà trả lời không hay nhất định sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng, Nhạc Thành nhất thời ngẩn người ra. Cách chương.